chỉ nam công lược nữ chính. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Thanh không chút hoang mang, buông xuống trong tay sự tình, không có chút rung động nào nói, làm sao? Chẳng lẽ Thiên Mặc không biết việc này? Thiên Thanh, Thiên Vân xảy ra chuyện, ngươi đi xem thấy được hay không? Thiên Mặc sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hèn mọn, khẩn cầu nói. Thiên Thanh nhìn chằm chằm Thiên Mặc, phán đoán hắn lời này thật giả. Nàng tại độ kiếp, liền sắp không được, ngươi có thể hay không đi xem một chút nàng? Thiên Thanh cái này mới đi ra khỏi nhà tranh, chân trời đã bị mây đen che hơn phân nửa, ẩn ẩn có thôn phệ hết thảy tư thế. Thiên Thanh đi theo Thiên Mặc đuổi tới Tĩnh Uyên Cốc thời điểm Thiên Vân lôi kiếp còn chưa đình chỉ, tráng kiện lôi điện giống ra. Rồi đánh vào Thiên Vân TA3N thân, Thiên Thanh đã nhận không ra kia là Thiên Vân. Thiên Vân biến thành huyết nhân, mặc quần áo đã bị kích nát, toàn thân TA3N dưới ngay cả một khối thịt ngon đều không có. Nàng nằm sấp TA3N mặt đất, trước kia bảo dưỡng tốt đẹp mềm mại tóc đen nhánh cũng bị đốt cháy khét. Mỗi lần lôi kiếp rơi xuống, dòng điện liền sẽ tại thân thể nàng lưu thoán, ngón tay của nàng đã không nhận tự mình khống chế, tại dòng điện K1 trên thích tiếp theo thẳng vô ý thức run. Chấm, nàng không còn là phong quang tế nguyệt Tĩnh Uyên Cốc cốc chủ, Thiên Thanh cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng chật vật như vậy. Lôi kiếp kinh khủng chính nàng rất rõ ràng. Nàng vừa tới cái này tu thời điểm liền tao ngộ lôi kiếp, lúc ấy trực tiếp đem nàng đau đớn ngất đi. Nàng không dám tưởng tượng Thiên Vân hiện tại chính thừa nhận bao lớn thống khổ. Thiên Thanh gắt gao cắn M0Y dưới, tâm trong lặng lẽ khuyên bảo tự mình, loại này làm nhiều việc ác người, CS3T chưa hết tội, thế nhưng là hốc mắt lại ê ẩm sưng đến muốn mạng. Đây là nàng đã từng thích qua người A, Thiên Mặc thanh âm rất lo lắng, hắn nói. Thiên Thanh. Muốn không còn kịp rồi, Thiên Vân đang muốn hóa thần độ kiếp, lần này lôi kiếp tổng cộng có 9981 lần, một lần so một lần mạnh, van cầu ngươi, đem Thiên Vân cho lúc trước ngươi La Sát Châu lấy ra đi. Thiên Mặc lập tức đem Thiên Thanh từ trong suy nghĩ kéo trở về, mặc dù có chút đáng thương Thiên Vân, nhưng là nàng tại sao muốn đem La Sát Châu lấy ra? Nàng chỉ có La Sát Châu cơ hội mới có thể trở về đi, nếu như đem La Sát Châu cho Thiên Vân. Kia chính nàng làm sao bây giờ? Nàng tuyệt đối sẽ không cho, coi như cái này La Sát Châu là Thiên Vân cho nàng. Thiên Thanh nhíu mày cường ngạnh nói, ta sẽ không cho, nàng muốn CS3T muốn sống không có quan hệ gì với ta. Lúc này lôi kiếp không còn rơi xuống, thế nhưng là TA3N bầu trời mây đen cũng không có dấu hiệu tiêu tán, giống như là tại vì một kích cuối cùng góp nhặt khí lực. Thiên Thanh, ta cầu van ngươi, ngươi mau cứu nàng đi. Nàng không có La Sát Châu căn bản là không sống được. Ta cầu van ngươi, coi như xem ở ta mang ngươi rời đi Tĩnh Uyên Cốc phân thượng. La Sát Châu đối nàng thật rất trọng yếu. Nàng trước đó một mực đem La Sát Châu gửi nuôi tại trong thân thể mình, chính là vì có thể thu phục La Sát Châu, để loại này tà vật có thể tại độ kiếp thời điểm giúp nàng một tay. Thiên Thanh, ngươi đem La Sát Châu lấy ra đi, nàng vì độ kiếp thật nỗ lực nhiều lắm. Đột nhiên Thiên Mặc bịch một tiếng quỳ TA3N mặt đất, hắn gắt gao bắt lấy Thiên Thanh váy, tựa như bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, song mắt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng xưa nay không biết Thiên Mặc sẽ vì Thiên Vân làm được mức này, Thiên Thanh đột nhiên cảm thấy đây hết thảy đều rất buồn cười, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhân vật chính quang hoàn sao? Tất cả mọi người sẽ vì Thiên Vân tốt, vì nàng phấn đấu quên mình. Dù là Thiên Vân làm nhiều như vậy không thể vãn hồi sự tình. Thiên Thanh cực kỳ đáng thương nhìn xem hắn, nhớ tới CS3T Oan Thiên Tình, hỏi. Ngươi liền quỳ như vậy cầu ta đi cứu giết ngươi đồ đệ cửu nhân. Không phải, Thiên Tình không có CS3T. Thiên Mặc còn muốn tiếp tục nói, bị đã nát giữa đến không còn hình dáng Thiên Vân đánh gãy. Nàng trải qua một lát nữa chỉnh đốn, thể lực đã hơi có khôi phục. Cảm ơn người cuối cùng còn có thể đến xem ta thật cao hứng. Thiên Vân cười nhìn về phía nàng, mặc dù bây giờ mặt của nàng đã bị thiêu đến máu me đầm đìa, nhưng Thiên Thanh ngạnh sinh sinh xuyên thấu qua cái này không tươi đẹp lắm tiêu dung nhìn thấy Thiên Vân mục đích. Nàng muốn nàng hối hận, nàng muốn nàng cả một đời sống ở hại CS3T bóng dáng của nàng bên trong, vĩnh thế không được siêu sinh. Thiên Vân đang trả thù nàng, Thiên Thanh trái tim như bị nắm chặt đồng dạng. Nàng từng ngụm hô hấp, giống như sắp gặp tử vong cá. Làm sao bây giờ, nàng đến trang làm cái gì cũng không biết, sau đó trở về tiếp tục luyện hóa La Sát Châu. Nàng không thể lưu tại cái này khiến người sụp đổ thế giới, nàng sẽ phát điên. Đúng, nàng không thể lưu ở cái thế giới này. Thiên Vân có CS3T hay không cùng nàng có quan hệ gì? Không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại ai cũng ngăn không được nàng. Nàng thoáng chấn định, không có trả lời Thiên Mặc, mà là đem Thiên Mặc ngón tay từng cái đẩy ra. Thiên Mặc gắt gao bắt lấy nàng, hắn ngăn không được nàng, chỉ có thể khóc cầu nàng. Ngươi liền không thể nhìn ở quá khứ tình cảm bên Tia3N sao? Van cầu ngươi, cuối cùng một kiếp nếu là không có La Sát Châu nàng hẳn phải CS3T không nghi ngờ a, cái này cùng ta có quan hệ gì? Bị Thiên Mặc làm phát bực Thiên Thanh rốt cục nhịn không được, nàng dùng tận khí lực của mình dùng sức hô, trong lòng suy nghĩ bên kia Thiên Vân cũng có thể nghe được, liền có một loại thống khoái mà trả thù cảm giác. Thiên Vân muốn để nàng khổ sở, nàng lệch không muốn nàng như ý. Nàng không có bất kỳ cái gì lòng trắc ẩn. Nàng không có đi nhìn Thiên Vân. Giờ phút này trong nội tâm nàng tưởng tượng lấy Thiên Vân nhất định đã nản lòng thoái chí, vạn phần hối hận lúc trước đem La Sát Châu cho nàng đi. Trong lòng trống nhỏ loạn đà, thế nhưng lại nghe thấy Thiên Vân thanh âm, nàng ôn hòa nói với Thiên Mặc. Không muốn ép buộc, nàng cũng sẽ nói loại lời này. Ép buộc không phải nàng sao? Nàng làm sao có mặt nói loại lời này? Thiên Vân một tay bám lấy thân thể, ngẩng đầu nhìn Thiên Thanh cảm thấy mình rất thần kỳ, vậy mà có thể tại tấm kia mặt đầy vết máu bên Tia3N nhìn ra một tia ngoài định mức dịu dàng tới. Thiên Thanh, ngươi không biết ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm cũng là cảnh tượng như thế này. Nàng tựa hồ là cười dưới, thế nhưng là liên lụy đến bộ mặt biểu lộ, lại hết sức dữ tợn. Ta khi đó liền suy nghĩ, tại sao có thể có tiểu cô nương ngốc như vậy? Có thiên kiếp cũng không biết tránh. Dường như nhớ lại chuyện gì, nàng thanh âm khàn khàn cũng giống ngâm nước. Không sao, Thiên Thanh, chúc ngươi có thể tìm tới tự mình chân chính thích người. Nàng nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng một đạo lôi kiếp đã vận sức chờ phát động, Thiên Thanh ngẩng đầu, đầu kia ác long tựa hồ bắt đầu không nhịn được. Nó tùy thời chuẩn bị cướp đoạt người độ kiếp tính mệnh. Rơi xuống thời điểm, lôi điện chiếu sáng cả trương bầu trời, cũng chiếu sáng lôi điện hạ Thiên Vân mặt, nàng chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Thiên Thanh. Tích rồi, thiên địa rốt cục bình tĩnh lại, cách trương.